Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, Đế quốc thế cuộc. Chương 1331, Đế quốc thế cuộc. Lâm Phong hơi rời qua đầu, nhìn loại kia kiều diễm mê người khuôn mặt, đưa tay ra kéo người dưới cằm, cười yếu ớt nói, y tiên tử liền một điểm không thèm để ý ta bắt đầu loạn trung khí. Ngoặc kép, y nhân lệ cười yếu ớt, tùm tay ngọc duỗi ra, ôm lấy Lâm Phong cái cổ, quay về Lâm Phong phun ra một tia làn gió thơm, cặp kia mị hoặc con mắt như mặt nước, khiến người ta trầm mê pháp tự kiềm chế. Trăm ngày sau khi, y nhân vẫn là y nhân, Lâm Phong vẫn là Lâm Phong, này trăm ngày, ta nam nhân có thể tùy ý giữ lấy ta. Y nhân lệ âm thanh tràn ngập cùng dụ hoặc, Lâm Phong buông ra đặt ở y nhân lệ dưới cằm ngón tay. Lập tức hơi đưa nàng câu ở trên cổ tay ngọc rời. Thậm chí không có đến xem người cặp mắt kia. Muốn chi hàm nghĩa, có thể làm người lục dục chi niệm. Còn như vậy, hắn sợ chính mình sẽ đem y nhân lệ giải quyết tại chỗ. Không phải muốn đi gặp băng hoàng cùng tuyết chủ ư? Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về ngoài điện mà đi. Y nhân lệ nhìn Lâm Phong bóng lưng, con mắt u oán như nước, bước liên tục nhẹ nhàng, truy đuổi thượng Lâm Phong, dựa vào trên cánh tay của hắn, say lòng người âm thanh lần thứ hai truyền ra. Ta nam nhân, người liền nhẫn tâm y nhân ở đao hà trên người sa đọa. Ngoặc kép, đao hà. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Nếu nói là lần thứ nhất ở hư bên trong chiến trường chém giết Lâm Phong vẫn chưa để ở trong lòng, như vậy lần thứ hai hắn từ phía sau lưng ra tay cùng với lần thứ ba đao ra người giáng lâm thời gian đao hà sát cơ, nghi đã làm tức giận Lâm Phong. Hai người thân hình lấp lóe gian, đi tới cái kia cao vót vòm trời băng tuyết thần điện chính phía dưới một tòa hùng vĩ bên trong cung. Điện, băng tuyết đại điện mặc dù suốt ngày chịu đựng ánh mặt trời chiếu xạ, như trước sẽ không có nửa điểm hòa tan chi dấu hiệu. Trái lại càng óng ánh long lanh, sặc sỡ lóa mắt, đại điện không có bất kỳ thủ vệ. Trên thực tế băng tuyết đế quốc vũ hoàng vị trí, cần thủ vệ sao? Y nhân, con gái của ta, ngươi đến rồi. Lâm Phong cùng y nhân còn chưa tới, liền nghe được một đạo ôn nhu truyền tới từ xa xa. Theo âm thanh chỉ dẫn, Lâm Phong cùng y nhân lệ đi tới trung ương đại điện. Rộng lớn khí thế, băng tuyết ngoại tại, mà bên trong, nhưng do kim sợi tạo nên, to lớn trụ đá bên trên, có khắc nhất tuyệt mỹ nữ thần hình vẽ. Phảng phất là băng tuyết nữ thần điêu khắc. Ở đại điện ngay phía trước, đoàn người tùy ý ngồi ở đó, có mấy chục người, mà khiến người chú ý nhất, tự nhiên là phía trước nhất tôn vị thượng hai người. Hai bên trái phải, phía trái phương vị, là một thân hình cân xứng, phảng phất là một tòa tượng băng giống như trung niên. Ở y nhân lệ theo Lâm Phong một đạo bước vào chớp mắt, ánh mắt của hắn ở Lâm Phong trên người nhìn lướt qua. Một luồng hơi lạnh thấu xương dường như muốn đông lại Lâm Phong linh hồn. Lạnh đến cốt tủy bên trong. Người này hẳn là băng hoàng, mà bên phải ngôi vị hoàng đế bên trên, nhưng là ngồi một nữ tử. Đơn giản, sạch sẽ, khoác một thân tuyết sắc trường bào, không dính một hạt bụi. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng người. Xem ra nhưng dường như 24-25 tuổi mỹ nhân. Để Lâm Phong không thể không cảm thán, thực lực mạnh mẽ để thanh xuân đều có thể vĩnh trú. Không thể nghi ngờ, này xem ra chỉ so với y nhân lệ lớn một chút mỹ lệ nữ tử. Định là tuyết chủ nghi. Ở băng hoàng cùng tuyết chủ hạ thủ phương hướng, đều ngồi không ít bóng người. Băng hoàng ngồi xuống, thanh niên chiếm đa số, ung dung hoa quý, dáng vẻ đường đường, trong con người nhưng tinh mang lấp lóe, khí tức mà lại nội liễm, từng cái khí vũ hiên ngang, không tầm thường đệ tử. Những này thanh niên hẳn là đều là đế hoàng quý tộc. Tuyết chủ ngồi xuống, cũng chỉ có vừa nãy Đao Cổ, Đao Hà, cùng với cái kia cường tráng tôn chủ, cùng với mặt khác một vị thanh niên, liền người khác, phụ hoàng, mẫu thân. Y Nhân Lệ kéo Lâm Phong cánh tay đi lên trước, quay về băng hoàng cùng tuyết chủ hơi khom người. Lâm Phong cũng quay về hai người khẽ khom người nói, tiền bối, ngoặc kép, con gái của ta càng ngày càng mỹ. Tuyết chủ đứng dậy, đi tới Y Nhân Lệ trước người, phủ mò Y Nhân Lệ gò má, sạch sẽ trên mặt lộ ra từ ái tâm ý. Nhưng mà tình cảnh này lại làm cho Lâm Phong cảm giác thấy hơi quái lạ. Hai người đứng ở một khối, rõ ràng càng như là tỉ muội, mà không phải mẹ con. Tuyết chủ ánh mắt hơi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người, cười yếu ớt nói, này dù là con gái của ta người đàn ông nhỏ bé sao? Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong nói, người đàn ông nhỏ bé. Được rồi con gái của ta, lại đây ngồi. Tuyết chủ lôi kéo Y Nhân Lệ, mà Y Nhân Lệ thì lại trước sau kéo Lâm Phong, đi tới người ngôi vị hoàng đế vị trí đầu dưới ngồi xuống. Y Nhân, ngoặc kép, lúc này vẫn chưa mở miệng băng hoàng rốt cục nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Y Nhân Lệ. Phụ hoàng, Y Nhân Lệ như trước là lạnh như băng, bình tĩnh hô một tiếng. Đế quốc ưu tú nam tử ngàn vạn, ta đông đảo dòng dõi cũng đều nắm giữ bất phàm tư chất, ngươi nếu là yêu thích, phụ hoàng đều có thể vì ngươi làm chủ, ngươi cần gì phải tùy ý tìm một người đàn ông đến qua loa lấy lệ phụ hoàng cùng mẹ ngươi. Băng hoàng âm thanh rất bình tĩnh, nghe không ra có bất kỳ sóng lớn, nhưng mà nghe được lời của hắn, Lâm Phong con ngươi hiển nhiên hơi gợn sóng. Hả, thì ra là như vậy, Y Nhân Lệ hẳn là cũng không phải là băng hoàng con gái, nhưng như trước gọi băng hoàng vi phụ hoàng. Vừa nãy từ Y Nhân Lệ xưng hô trong cũng có thể chắc ra một điểm. Y Nhân Lệ người xưng hô băng hoàng vi phụ hoàng, mà xưng hô tuyết chủ vì là mẫu thân. Băng tuyết đế quốc thế cuộc, có vẻ như cùng bát hoang cảnh hoàn toàn khác nhau, tuy đồng dạng vũ hoàng làm đầu. Thế nhưng hai đại vũ hoàng cùng thuộc về đế quốc chí tôn, nhưng hiển nhiên không thể cùng thiên đài như thế song hoàng đồng tâm. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, băng hoàng cùng tuyết chủ, thậm chí mơ hồ có đối lập cục diện. Liền như Y Nhân Lệ nói như vậy, băng hoàng không hy vọng nữ nhân đặt chân băng tuyết thần điện bên trong, vì củng cố hắn mạch này truyền thừa, mà tuyết chủ nhưng muốn đánh phá quy củ này. Phụ hoàng lo xa rồi. Y Nhân sao tùy ý tìm một người đàn ông. Y Nhân Lệ thân thể chậm rãi tựa ở Lâm Phong trên người. Cặp kia băng xương trong con người càng lộ ra một vệt cảm động ôn nhu ý cười. Tình cảnh này làm cho nàng phía sau đứng Đao Hà ánh mắt tránh qua một đạo phong mang. Hắn chưa từng có xem qua Y Nhân điện hạ lộ từng ra loại này nhu tình như nước thần sắc. Nếu là phụ hoàng còn có nghi ngờ, ở bước vào thần điện trước đó, Y Nhân sẽ chứng minh cho phụ hoàng xem. Y Nhân Lệ kế tục thấp giọng nói rằng, người nói tới chứng minh, mọi người tự nhiên rõ ràng là ý gì. Băng hoàng khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi đã có quyết định, phụ hoàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Phụ hoàng dòng dõi trong, càng không có thể cho ngươi để mắt. Ngoặc kép, nơi nào, chư vị hoàng huynh đều so với Y Nhân ưu tú. Y Nhân tự hỏi không xứng với. Y Nhân Lệ khiêm tốn nói rằng, người đương nhiên không thể lựa chọn băng hoàng dòng dõi. Cái kia chính là người Pháp khống chế cục diện. Như không có Lâm Phong, người tình nguyện lựa chọn Đao Hà, ta ngược lại thật ra cho rằng hoàng muội là ở tự hủy. Lúc này, băng hoàng ra tay phương hướng, một vị người mặc hoàng bào thanh niên thấp giọng nói câu. Người này vóc người thon dài, kéo dài mặt mang mấy phần quý khí. Hắn giờ phút này ánh mắt chính nhìn Y Nhân Lệ nói. y nhân hẳn là rõ ràng vi huynh đối với hoàng muội ái mộ tâm ý. Thế nhưng hoàng muội nhưng tình nguyện tùy ý tìm một người đàn ông đến qua loa lấy lệ, cũng không muốn cho vi huynh một cơ hội. Vi huynh vì là hoàng muội mà cảm thấy không đáng. Ngoặc kép, hoàng huynh tâm ý y nhân chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Y nhân lệ khách khi nói, ánh mắt hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, trong con người tất cả đều là ôn nhu tâm ý. Cái kia phân lãnh ngạo vào đúng lúc này phảng phất bỏ đi đến không còn một mống. Đã như vậy, vi huynh cũng không nói nhiều. Thanh niên thấp giọng nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Tuyết chủ, nói, không biết mẫu hậu làm sao xem việc này. Ngoặc kép, băng tuyết đế quốc, Vũ Hoàng làm đầu, bước vào Vũ Hoàng, dù là băng tuyết đế quốc chúa tể, băng hoàng cùng Tuyết chủ, cũng không phải là phu thê, nhưng khi bọn họ bước vào Vũ Hoàng thời gian, hai người đều là đế quốc chí tôn, băng hoàng vì là đế quốc chi phụ, Tuyết chủ vì là đế quốc chi mẫu. Bởi vậy, y nhân lệ xưng băng hoàng vi phụ hoàng, mà băng hoàng dòng dõi cũng xưng Tuyết chủ vì là mẫu hậu. Loại này đế quốc chi sách, từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống, là vì là đế quốc vững chắc mạnh mẽ. Ở trong đế quốc, băng hoàng tuyết hậu sẽ rõ tranh ám đấu, nhưng nếu là đối mặt cái khác đế quốc người, thì sẽ cùng chung mối thù. Nếu là đế quốc đến tôn chủ tể, dĩ nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm. Ta tự nhiên tuần hoàn con gái của ta ý nguyện. Đương nhiên, nếu là con gái của ta có thể có lựa chọn tốt hơn, ta cũng không ngại. Tuyết chủ bình tĩnh cười đáp lại một tiếng. Mẫu thân lo xa rồi. Nếu con gái đã làm lựa chọn, liền sẽ không thay đổi. Y nhân lệ cười đáp lại. Mọi việc luôn có bất ngờ. Hoàng muội ngược lại cũng đừng nói quá tuyệt đối. Thanh niên kia lại mở miệng nói một tiếng. Ung dung hoa quý khuôn mặt trong tránh qua một vệt nhàn nhạt ý lạnh. Không chút nào đi che giấu cái gì. Ta nam nhân tính khí không thế nào được. Nếu là có người muốn chơi chút thủ đoạn trái lại chịu thiệt. Hoàng huynh cũng không nên nói làm muội muội đã không có nhắc nhở cho. Y nhân lệ bình tĩnh đáp lại một tiếng. Mơ hồ có tranh đấu đối lập tâm ý. Lâm Phong vẫn yên tĩnh ngồi ở đó. Con người đen nhánh lượn lờ nhàn nhạt ma quang. Này mâu thuẫn, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không ít. Cũng khó trách ở trên hư không gian bên trong sẽ có người chặn giết y nhân lệ. Ở đây làm băng hoàng tuyết chủ diện đều là như vậy. Huống chi là bối địa trong. Không thể nghi ngờ, chặn giết y nhân lệ người. Hiển nhiên dù là người đối diện quần trong một cái nào đó, hoặc là một số, Lâm Phong cũng có thể lý giải những kia tướng sĩ thái độ đối với y nhân lệ. Rất hiển nhiên, bọn họ là băng hoàng một phái người, mà đứng ở tuyết chủ phía sau đao cổ đám người, nhưng là tuyết chủ một phái. Song hoàng trong tay, các trưởng khống thế lực của chính mình, lẫn nhau cân bằng kiềm chế. Ta cũng hy vọng hắn có thể có chút tính khí. Thanh niên cười gằn hạ. Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi xin cáo lui rồi. Ngoặc kép, dứt lời, thanh niên đứng dậy, quay về băng hoàng tuyết chủ khẽ khom người. Lập tức vừa nhìn về phía y nhân lệ, ta đại điện cánh cửa, bất cứ lúc nào vì là hoàng muội mở rộng. Ngoặc kép, cười cợt, thân thể của hắn chậm rãi lui ra đại điện, bóng lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, mang theo một vệt ngạo khí. Băng tuyết thần điện truyền thừa, tuyệt đối không thể đến nữ nhân trong tay. Y nhân lệ, cho rằng tùy ý tìm một người đàn ông đi tới đế quốc liền hữu dụng sao? Khoảng cách thần điện mở ra còn rất dài một thời gian. Những ngày tháng này, nhất định sẽ không cô quạnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.